Vũ thần chúa tể, chương 2331, ma quân đại chiến. Góc truyện audio.com. Khô lâu đà chủ thôi động dị ma tộc công pháp. Vù vù, đại đạo phát sáng hiện lên. Đây là từng đạo hắc sắc ma khí. Từng cái hắc sắc thật lớn phù văn kiểu chữ thoáng hiện. Dẫn động chấn áp thái cổ vạn đạo khí tức. Cốt tiên huy động, như là nhất con đường lớn đang múa may. Kinh diễm thiên địa, gần trong nháy mắt, thì có trên trăm dị ma tộc người bị oanh bảo. Hồn phi phách tán, nhiều linh hồn khí tức bị khô lâu đà chủ thôn phệ. Trên người hắn hắc quang liên tục chớp hiện, bộc phát nồng đặc, khô lâu đà chủ thân hình như điện. Tiến vào dị ma tộc trong đại quân, một người độc chiếm thiên quân vạn mã. Hổ gặp bầy dê, giết, hắn nanh uống. Không có nửa phần lưu thủ, sát khí ngút trời, mà khí hóa thành che trời hắc sắc màn che, cắt đoạn mảnh thiên địa này. Phốc phốc phốc, đám này dị ma tộc người cơ hồ không có hắn một hiệp chi địch. Những thứ kia chỉ là linh hồn trạng thái, còn không có thân thể dị ma tộc người tự nhiên không phải khô lâu đà chủ đối thủ. Mà những thứ kia đã được đến thân thể dị ma tộc người. Lấy được bất quá là võ hoàng cấp bậc thân thể mà thôi. Rất nhiều cũng chỉ là vũ vương. Như thế nào là đã khôi phục nhiều năm như vậy khô lâu đà chủ có thể so sánh. Đặc biệt tại trấn ma đình cùng tần trần trong người. Khô lâu đà chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách bán thánh thực lực cũng bất quá cách một con đường. Tự nhiên thực lực kinh người. Hắn xuất thủ. Mỗi nhất kích đều có trên trăm dị ma tộc người kêu thảm ngã xuống. Mà bọn hắn bản nguyên linh hồn. Lại bị khô lâu đà chủ thôn phệ. Phát triển chính hắn linh hồn. Những thứ này dị ma tộc người coi nhân loại hơi lớn tu bổ. Nhưng ở trong mắt khô lâu đà chủ. Những thứ này dị ma tộc người đồng dạng cũng là đại bổ. Không được, mau lui lại. Chỉ trong chốc lát. Thì có hơn 1.000 dị ma tộc người ngã xuống. Kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Đáng chết. Gia hỏa này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Nơi nào đến dị ma tộc cao thủ. Đáng ghét. Chúng ta đều là dị tộc người. Ngươi vậy mà giúp đỡ nhân tộc. Tội ác tày trời. Rất nhiều dị ma tộc người kinh sợ. Liên thủ thôi động linh hồn công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo linh hồn công kích điên cuồng nhập vào khô lâu đà chủ đầu. Nhưng vô dụng, khô lâu đà chủ linh hồn từ lâu củng cố xuống. Mặc dù có chút cật lực, nhưng không chút nào lui lại. Kiệt kiệt kiệt, đều trở thành bản tọa dưỡng phân đi. Khô lâu đà chủ hưng phấn không thôi. Một khi thôn phệ nhiều như vậy dị ma tộc người bản nguyên linh hồn. Hắn tu vi rất có thể sẽ lại tăng lên nữa. Đến lúc đó, khôi phục nói bán thánh tu vi cũng không phải là việc khó. Hắn càng thêm điên cuồng. Hai mắt huyết hồng, tỏa ra nghiện huyết quang mang. Trắng trợn xuất thủ, như vào chỗ không người. Một màn này, dĩ nhiên là để cho phía dưới vô số chiêu thiên thành dân chúng kinh sợ. Này này chuyện này, trước, là dị ma tộc người chuẩn bị tàn bạo giết bọn hắn. Nhưng nháy mắt, những thứ này ma thiên tận trời. Giống như ác ma dị ma tộc người nhưng ở bị trần đế các người truy sát. Như vậy thủ đoạn, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Khó có thể tin, là khô lâu đà chủ. Này vĩnh dạ là huyết ma giáo khô lâu đà chủ. Năm đó ở thiên ma bí cảnh trong dị tộc cao thủ. Về sau bị tần trần cho thu phục một vị kia. Hiện tại làm sao đáng sợ như vậy? Thượng quan lộc đám người lúc này cũng rốt cục nhận ra khô lâu đà chủ. Lạc giọng hô, trợn mắt hốc mồm, lúc trước thiên ma bí cảnh mở ra. Khô lâu đà chủ bố trí hạ bẫy dập, muốn bẫy giết bách triều chi địa sở hữu cường giả. Là tần trần ngăn cơn sóng dữ, tàn vỡ đối phương hy vọng. Khi đó khô lâu đà chủ thực lực tuy mạnh. Nhưng đỉnh thiên cũng chỉ là nửa bước võ hoàng mà thôi. Nhưng hôm nay, khô lâu đà chủ triển lộ ra thực lực, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng ra. ngắn ngủi gần thời gian 10 năm. Khô Lâu Đà chủ vậy mà thực lực đề thăng nhiều như vậy. Tần Trần đây, bọn họ mấy năm nay đến đều trải qua cái gì? Tại mọi người kinh hồn táng đảm là lúc. Lớn mật, các hạ người phương nào? Dám giết bản tọa bộ hạ, tự tìm cái chết. Đột ngột, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Oanh, nơi xa chân trời, nhất đạo đen kịt trường thương hoa phá trường không. Trường thương này giống như một cái hắc long, đem hư không oanh mở nhất đạo lỗ thủng, xuyên thấu tầng lớp không gian, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Khô Lâu Đà chủ phía trước. Đây là một thanh toàn thân đen kịt trường thương. Trường thương trên, hắc sắc phù văn xoay tròn, đại đạo khí tức bao phủ. Một thương phía dưới, thiên địa biến sắc, như là thiên băng một dạng, tạo thành nhất đạo quỷ dị hắc động, thôn phệ vạn vật. Khô Lâu Đà chủ ánh mắt ngưng lại, trong tay cốt tiên phút chốc vung vẫy. Oanh, cốt tiên cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau, tức khắc hắc sắc hoa quang cực điểm nội liễm, sau đó ầm ầm nổ tung. Này một mảnh hư không trực tiếp nổ lên, vỡ ra nhất đạo dài đến gần nghìn trượng hắc sắc khe. Kinh khủng không gian liệt phùng giống như một mở dữ tợn người, thôn phệ bốn phía hết thảy. Cốt ác đại nhân, may mắn còn sống sót, dị ma tộc người vui mừng ào ào kêu lớn. Hà, Khô Lâu Đà chủ ngẩng đầu, liền thấy nơi xa mấy bóng người thoáng hiện. Siêu một cái, một tên cả người tỏa ra khí tức đáng sợ dị ma tộc cao thủ chợt xuất hiện trên chiến trường. Sau lưng nó, còn đi theo mấy tên khí tức bất phàm cao thủ. Cảm thủ được bốn phía cảnh tượng sau, tức khắc đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Khô Lâu Đà chủ. Bốn phía, linh hồn khí tức bao phủ. Đây là bọn họ bộ hạ. Nhiều dị ma tộc người ngã xuống sau lưu lại khí tức. Bọn họ quét mắt đội ngũ, lúc này mới chỉ khoảng nửa khắc mà thôi, vậy mà ngã xuống bọn họ bộ hạ lớn bằng một phần tư quân. Nếu là bọn họ nữa trễ một chút, thậm chí đều nhanh ngã xuống một nửa, như vậy tổn thất ai không đau lòng. Ngươi tự tìm cái chết. Cốt ác ma quân nổi giận đùng đùng, tức đến ba thi thần bảo khiếu, trong thất khiếu khói bay. Đây chính là ước chừng hơn vạn dị ma tộc linh hồn a, cứ như vậy hao tổn một phần tư. Một khi những người này lấy được nhân tộc cường giả thân thể, nhất định cấu thành nhất nhánh đại quân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chiến trường còn chưa lên, liền tổn thất nhiều như vậy. Làm sao không nổ? Hắn không nói tiếng nào, thân hình đột nhiên động. Oanh, hắc sắc ma khí tận trời. Hắn thân hình như cùng một con dao long, cả người gai xương âm u, mỗi một cái gai xương trên đều có hắc ám lộng lẫy lưu truyền, óng ánh trong suốt, vô hình kia ma khí quán thâu đến hắn trường thương trong tay trên, nổ bắn ra chói mắt hắc quang. Vù vù, hư không trực tiếp vỡ vụn, như là giấy một dạng, đơn giản vỡ ra lỗ hổng lớn. Này cốt ác ma quân thân thể, là phệ thiên ma chủ theo vũ vực tự thân mang về đỉnh cấp võ đế tạo thành. Lại thêm phệ thiên ma chủ giúp đỡ, cốt ác ma quân thực lực đã đạt tới đỉnh phong võ đế cảnh giới. Dưới một kích này, uy lực tự nhiên vô hạn. Cốt ác đại nhân, giết hắn, thôn phệ hắn linh hồn, muốn hắn biết hồn phi phách tán kết quả. Vô số dị ma tộc người gào thét, sát khí ngút trời, khát máu nhìn một màn này, hận không thể đem Khô Lâu Đà chủ chém thành muôn mảnh. Vô hình kia hắc quang tịch quyển ra, uy áp kinh khủng, cả kinh cả tòa Chiêu Thiên Thành đều run rẩy. Không ít nhân tộc cường giả ào ào thổ huyết, nằm dạp trên mặt đất, che đầu thét thống khổ. Hà, Khô Lâu Đà chủ cũng biến sắc. Này cốt ác thực lực, vượt qua hắn dự liệu, nhưng, hắn không sợ. Một tiếng hừ lạnh, bạch sắc cốt tiên điên cuồng múa động, hóa thành tầng tầng lớp lớp xiềng xích cũng tựa như, phong tỏa này một mảnh hư không, lại đem trường thương màu đen cắn giết ở bên trong. sau đó điên cuồng đụng vào nhau. Cách chương.